Thần nông tiểu y tiên. Chương 409, mượn lệnh ái dùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trung thiếu gia, ta nhớ được ngươi đã từng đã đáp ứng ta, chỉ muốn ta giúp ngươi làm tiếp ba chuyện, ngươi liền hoàn toàn bỏ qua cho ta. Ta đã vì ngươi làm một món, không biết ngươi còn có cái khác kia hai chuyện gì muốn ta đi làm. Xin mau sớm nói đi. Điền Trung toái mộng cười ngông cuồng, nhưng Thẩm Thụ Thanh vẻ mặt nhưng là vẫn lộ ra không gì sánh được thất lạc, thậm chí là bi thương. Trầm giọng hỏi, ba chuyện, ha ha, không tệ, Thẩm Thụ Thanh, thua thiệt ngươi còn nhớ ta cho ngươi làm ba chuyện. Điền Trung toái mộng biết bao gian hoạt. Sau khi nghe xong Thẩm Thụ Thanh nói như vậy, lại nhìn thấy lúc này Thẩm Thụ Thanh vẻ mặt, hắn liền đã có khả năng đoán ra Thẩm Thụ Thanh giấu giếm ở trong lòng không cam lòng cùng tức giận. Chỉ là, hắn rõ ràng hơn, phần không cam lòng này cùng tức giận, đã bị chính mình và nhà mình tộc cưỡng ép bị đè nén nhiều năm mà thôi. Không sai, lần trước ta cho ngươi lại mở dùng Long ca cái này thân phận giả đi cho Tạ Quân Hào đánh uy hiếp điện thoại. Ngươi mặc dù làm, nhưng ta rất rõ, ngươi làm rất không cam tâm đúng không? Điền Trung toái mộng lại lần nữa lạnh quét Thẩm Thụ Thanh liếc mắt, không cho hắn biện bác, lại tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi ngoài nóng trong lạnh, lại cố ý đem cảnh sát tìm thấy được số điện thoại vị trí, chính là muốn để cho cảnh sát đem Tô Vận Mưu một lưới bắt hết, có phải như vậy hay không? Ha ha, Điền Trung thiếu gia, ngươi đoán được không một chút nào sai. Ta thật là muốn mượn cơ hội để cho cảnh sát đem Tô Vận Mưu thế lực một lưới bắt hết. Đối với Điền Trung toái mộng lạnh lùng tra hỏi, Thẩm Thụ Thanh vậy mà không có một tia phản bác, ngược lại cười lạnh trả lời. Điền Trung thiếu gia, người không phải mới vừa luôn miệng nói đạo, Hạ Đông Dương cùng Tô Vận Mưu bọn họ đều là một nhóm phế vật sao? Nếu là phế vật, như vậy giữ lại thì có ích lợi gì? Ngươi... Thẩm Thụ Thanh mà nói, hiển nhiên để cho Điền Trung toái mộng giận dữ, nhưng cho dù như thế, hắn cũng là không có thể tìm tới phản bác Thẩm Thụ Thanh lý do. Tiếp theo mãnh liệt trong con ngươi lại bắn ra một đạo cười lạnh. Nói, Thẩm Thụ Thanh, xem ra những năm gần đây sống trong nhung lụa sinh hoạt, cũng không có khiến cho ngươi trở nên mục nát, ngươi đầu óc cùng mưu trí, ngược lại so với lúc trước càng là tinh tiến. Đa tạ Điền Trung thiếu gia khen ngợi. Thẩm Thụ Thanh nghe vậy bình thản cười một tiếng, nhìn Điền Trung toái mộng thần tình bên trong, nhưng là tràn đầy một loại ngay cả chính hắn đều không dám tin tưởng kính nể. Trầm giọng nói, nếu như bàn về mưu trí, ta không kịp Điền Trung thiếu gia ngươi vạn nhất. Điền Trung thiếu gia ngươi xuất đạo gần vài năm công phu, liền rất nhanh nắm trong tay toàn bộ Điền Trung gia tộc. Không chỉ như thế, càng là cơ hồ chiếm đoạt Đông Nam Á thị trường ma túy. Loại sự tình này đừng nhắc lại. Người mạnh còn có người mạnh hơn. Ta trong mắt ngươi tựa hồ rất mạnh, nhưng ở trong mắt người khác, nhiều nhất bất quá là một dùng đổi tiểu tốt mà thôi. Điền Trung toái mộng cũng không có bởi vì Thẩm Thụ Thanh tán dương mà kiêu ngạo. Lãnh Ngôn nói một câu sau đó, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thụ Thanh nói, Thẩm Thụ Thanh, ta biết ngươi là lão hồ ly, ngươi vì củng cố địa vị mình, thanh trừ đối lập, ta đây không muốn quản, nhưng không nên vì bản thân tư lợi mà ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn lợi ích. Tê Duy, EN được co, PI, Tạ Y Tia U, IEN, T Hi Si S, C, O, E, Ne Tê nói tới chỗ này. Điền Trung toái mộng càng là nặng nề cường điệu nói, ngươi bây giờ ở trước mặt người mặc dù phong quang vô hạn, nhưng ngươi chớ quên, ngươi bây giờ tài sản đều là chúng ta Điền Trung gia tộc cho ngươi. Ngươi muốn là dám có hai lòng, Điền Trung gia tộc muốn diệt ngươi. Không phí nhiều sức, Điền Trung toái mộng thanh âm mặc dù ngạo mạn, nhưng Thẩm Thụ Thanh nhưng là nghe trong lòng rét một cái. Trong lòng của hắn tự nhiên rất rõ, chính mình qua nhiều năm như vậy tích lũy những thứ này tiện sát người ngoài tài sản. Thật ra thì, phía sau màn chân chính chủ nhân nhưng là Điền Trung gia tộc. Thẩm Thụ Thanh đã từng vô số lần muốn thoát khỏi Điền Trung gia tộc khống chế, Nhưng là làm gì chính mình đã lên tặc thuyền? Căn bản là không thể làm gì. Huống chi, hắn còn có lượng lớn nhất chuôi. Hiện tại nắm chặt tại Điền Trung Toái Mộng trong tay. Điền Trung thiếu gia, như lời ngươi nói hết thảy, ta đều khắc trong tâm khảm. Ngươi lần này tới Tân Dương, tất nhiên là có cái gì hành động lớn. Không biết ta có thể làm những gì. Vào giờ phút này, Thẩm Thụ Thanh trong lòng mặc dù loạn cả một đoàn, nhưng là không dám chút nào đắc tội Điền Trung Toái Mộng. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng hỏi. Đương nhiên, ta lần này nếu tự mình đến, dĩ nhiên là phải có hành động lớn. Điền Trung Toái Mộng gật đầu nói. Thẩm Thụ Thanh, ta ban đầu yêu cầu ngươi làm 3 chuyện. Hiện tại, ngươi chỉ cần lại cho ta làm 1 chuyện. Ta trả lại ngươi thẩm gia tự do. Hơn nữa, thuộc về ngươi tài sản, ta 1 phần không thiếu mà về trả lại cho các ngươi. Thật, ngươi thật có thể cho ta người một nhà tự do. Thẩm Thụ Thanh nghe tiếng mừng như điên, vô cùng kích động hỏi. Đương nhiên, ta Điền Trung Toái Mộng nói chuyện, cho tới bây giờ đều là tính toán. Điền Trung Toái Mộng hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm Thẩm Thụ Thanh. Nói ra lời giống như đinh thép bình thường mà đóng xuống đất. Được, ta tin tưởng ngươi mà nói. Ngươi nói, đến cùng để cho ta làm gì? Thẩm Thụ Thanh cũng là nhìn chằm chằm Điền Trung Toái Mộng ánh mắt. Cuối cùng kiên định nói. Mặc dù, lấy hắn cường đại như thế người quen lực. Quả nhiên tại Điền Trung Toái Mộng trong ánh mắt không thấy được một tia làn sóng. Nhưng hắn biết rõ, đây là một cơ hội. Duy nhất một lần có thể thoát khỏi Điền Trung gia tộc mấy thập niên qua dây dưa cơ hội. Bất kể là vì mình, vẫn là chính mình một đôi nữ, Thẩm Thụ Thanh đều muốn nắm chặt cơ hội lần này. Ha ha, Trầm thúc phụ, người cũng căn bản không cần khẩn trương. Nhìn đến Thẩm Thụ Thanh khẩn trương như vậy mà thần sắc. Điền Trung Toái Mộng nhưng là rừng rưng một tiếng. Thậm chí ngay cả đối với Thẩm Thụ Thanh thái độ cùng với gọi đều trở nên nhu hòa. Đi lên phía trước, cười sửa sang lại Thẩm Thụ Thanh cổ áo. Nói, thật ra thì, ta lần này cũng không phải là muốn ngươi làm gì. Bất quá chỉ là muốn mượn lệnh ái dùng một chút, để cho nàng cho chúng ta làm chút chuyện. Gì đó, các ngươi muốn đánh Thẩm Hinh chủ ý. Thẩm Thụ Thanh nghe vậy kinh hãi. Chợt lùi về phía sau mấy bước. Sắc mặt cảnh giác lại tức giận nhìn Điền Trung Toái Mộng. Không nên hiểu lầm, chúng ta căn bản cũng sẽ không đối với Trầm tiểu thư làm bất kỳ chuyện bất chính. Chỉ là muốn cho ngươi phối hợp chúng ta diễn một tuồng kịch. Để cho nàng thay chúng ta làm 1 chuyện. Điền Trung Toái Mộng liền vội vàng cười giải thích. Ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện này làm xong, ta lập tức trả cho các ngươi tự do. Thấy Thẩm Thụ Thanh vẫn là đầy mặt vẻ không tin. Điền Trung Toái Mộng chợt lại cười lạnh nói. Trầm thúc phụ mời suy nghĩ một chút. Lệnh thiên kim trong cơ thể có chúng ta chỗ loại cổ độc. Nếu như muốn gây bất lợi cho nàng, ta hoàn toàn có thể không cần đúng giờ cho ngươi giải dược. Để cho nàng bị cổ trùng hành hạ chết. Cần gì phải đại phế hoảng hốt đây. Cổ độc, cổ, Thẩm Thụ Thanh nghe vậy nhưng là ngẩn ra. Trong miệng không ngừng tái diễn 2 chữ này. Lúc này mới nhớ tới Điền Trung gia tộc vì càng hữu hiệu khống chế chính mình. Năm xưa ngay tại Thẩm Hinh trên người sở hạ cổ độc. Chỉ là sau đó, Thẩm Hinh cổ độc bị Lương Phi cho trừ tận gốc. Mà Thẩm Thụ Thanh vì sợ đưa tới Điền Trung Toái Mộng hoài nghi. Vẫn là định kỳ tiếp nhận hắn giải dược. Chỉ là không có lại để cho Thẩm Hinh tiếp tục dùng mà thôi. Như thế nào đây? Nếu như Trầm thúc phụ ngươi không có dị ý mà nói. Ta xem liền quyết định như vậy. Kế hoạch như thế nào áp dụng. Ta sau đó sẽ cho ngươi chỉ thị. Điền Trung Toái Mộng đương nhiên cũng không biết Thẩm Hinh cổ độc đã sớm thanh trừ. Thủ hạ của hắn người tài đông đảo. Trong đó có một vị theo Cửu Lê Quốc mời tới cổ độc cao thủ. Điền Trung Toái Mộng đã từng bằng vào hắn thả cổ chi pháp. Khống chế không ít rất khó khống chế thủ hạ cùng địch nhân. Để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe chính mình định đoạt. Mà này, đúng là hắn một mực mặc cho Thẩm Thụ Thanh tại Tân Hải thế lực lớn mạnh mà không hỏi tới nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ, Thẩm Thụ Thanh căn bản cũng không khả năng bỏ qua nữ nhi mình không muốn, mà dám phản bội chính mình. Cách chương.